Chiến thần ở rề, chương 2081-2081, chương 2091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi để mắt đến Dương Thanh, ông ta đã tìm hiểu hết mọi thứ về anh rồi, cũng nắm rõ thực lực của anh ngày hôm nay. Tuy ông ta đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho Dương Thanh, nhưng anh chỉ miễn cưỡng phát huy được sức chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh là cùng. Đây là số liệu chính xác mà ông ta đã đưa ra sau nhiều lần thử nghiệm. Nhưng bây giờ, khí thế của Dương Thanh Vân đang không ngừng mạnh lên. Black Doctor chỉ có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh, bây giờ ông ta không nhìn thấu Dương Thanh nữa, nhưng ông ta có thể chắc chắn, sức chiến đấu của Dương Thanh đã vượt xa ông ta. Nghĩ tới đây, nét mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn. Sao vật thí nghiệm có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi chứ? Ông ta nói rồi lấy một cái lọ thủy tinh ra, ném cho Hoa Anh Kiệt. Uống liều thuốc siêu phàm rồi giết Dương Thanh đi. Black Doctor nói, Hoa Anh Kiệt đã mất ý thức từ lâu, chỉ biết nghe lệnh của Black Doctor. Lão ta uống hết liều thuốc siêu phàm trong lọ thủy tinh. Khi nghiên cứu liều thuốc siêu hoàn mỹ, Black Doctor cũng nghiên cứu cả liều thuốc siêu phàm. Liều thuốc siêu hoàn mỹ chỉ dành cho vật thí nghiệm đã dùng liều thuốc hoàn mỹ và sống sót. Tương ứng với nó là liều thuốc siêu phàm. Với thực lực của Black Doctor hiện giờ, liều thuốc siêu phàm do ông ta nghiên cứu chỉ có thể tăng thực lực của vật thí nghiệm lên đến siêu phàm ngũ cảnh thôi. Nhưng vẫn chưa có vật thí nghiệm nào chịu được dược hiệu của liều thuốc siêu phàm. Nếu bây giờ không phải lúc bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn cho Hoa Anh Kiệt dùng liều thuốc siêu phàm. Vì xác suất thất bại rất cao. Hoa Anh Kiệt bỗng ngửa mặt hét dài, như muốn trút hết sức mạnh điên cuồng trong cơ thể ra ngoài. Dương Thanh có vẻ nghiêm nghị, anh đã cảm nhận được khí thế của Hoa Anh Kiệt vừa tăng vọt chỉ trong chớp mắt. Tôi nhất định phải ngăn cản ông. Dương Thanh nói rồi hơi nhích chân, lập tức lao đến. Dương Thanh, cậu chán sống rồi. Black Doctor quát lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Anh Kiệt. Bây giờ đang là lúc Hoa Anh Kiệt hấp thu liều thuốc siêu phàm, cũng không biết có thành công hay không, nên không thể để Dương Thanh cắt ngang được. Giết, Dương Thanh không hề e ngại, vung nắm đấm về phía Black Doctor. Chuyện đề cử thần cấp ở rề, rầm, năm đấm của hai người chạm vào nhau, Black Doctor không thể ngăn nổi sức mạnh của Dương Thanh, cánh tay trực tiếp nổ tung, cơ thể cũng bay ra xa. Ngay sau đó, Hoa Anh Kiệt cũng bị đánh văng nốt. Cách chương.